Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, không hề liêm sỉ đoạn chương. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói trên thế giới này còn có cái gì là làm người nắm lấy không ra? Đó chính là tu chân. Ít nhất người tu chân nhóm chính mình đều nắm lấy không ra. Lý Thông cũng không có cân nhắc thấu. Đương ba người nhìn đến này tu chân sản vật khái đầu trùng nhất hào thời điểm. Trên mặt chấn động chi tình bộc lộ ra ngoài. Này, kiểu gì đồ sộ. Lão nhân nghẹn nửa ngày nghẹn ra tới như vậy mấy chữ. Một bên Lỗ Mộng Liên trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Cái này cô nương có chút hưng phấn. Như thế khủng bố máy móc. Thế nhưng vẫn là chuyên môn dùng để ấn thư. Tuy rằng kia suối phun làm động lực là không quá khả năng cung cấp cấp sở hữu thành thị. Nhưng là chỉ cần thứ này có thể đem thư giá cả áp xuống tới. Này liền vậy là đủ rồi. Lão nhân nhìn thứ này trầm ngâm hồi lâu. Lúc này mới nhìn về phía Lý Thông. Lễ bộ quan viên sớm đã có định luận. Nếu là sách này được không? Liền hiện tại Tây Bắc 4 quận thử xem. Tây Bắc 4 quận liền bao gồm Vô Thủy Thành. Mà hiện tại Cẩu Nhị Thặng cùng chi có lui tới mấy cái thành thị. Hơn nữa Vô Thủy Thành cũng chỉ là này trong đó một quận nơi mà thôi. Kia quan gia có thể hay không cho chúng ta một chút phương tiện đâu. Lý Thông cười hắc hắc. Mở rộng này tiểu thuyết sự tình hắn là không nghĩ phí lực khí. Thế gian sự tình lại nháo đại điểm. Cũng chính là như vậy. Hiện tại chính mình phải làm. Chủ yếu chính là bồi dưỡng này một đám thế gian khả năng người tu chân. Đến lúc đó ngẫm lại xem cái này đoán thể kỳ khái niệm truyền đạt sau khi ra ngoài. Sẽ có cái gì hiệu quả? Những người này đều là nhìn chính mình thư bắt đầu tu luyện lữ đồ. Khi bọn hắn tiến vào đến luyện khí kỳ thấy được chính mình tiểu thuyết. Bọn họ lại sẽ là cái gì phản ứng? Bút danh ý nghĩa liền ở chỗ này. Chính mình một quyển sách phát hỏa. Về sau có thể kéo chính mình mặt khác một quyển sách. Mà võ hiệp bất quá là một cái trải chăn mà thôi. Trung cực mục tiêu chính là đem sở hữu này đó phàm nhân nạp vào chính mình sáng chế kiến tu luyện. Hệ thống bên trong, tiến tới đem chính mình thư thông qua loại này hình thức cấp an lợi đi ra ngoài. Lý Thông vuốt chính mình cằm. Cái này nông thôn vây quanh thành thị kịch bản sở dĩ như vậy nghiêu bức. Chính là bởi vì bút danh hiệu ứng. Chính mình muốn cho tên của mình trở thành người tu chân nhóm nhớ kỹ một cái tên. Hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tây Bắc 4 quận sở hữu thành chủ, đều có thể phối hợp ngươi buôn bán. Lão nhân nói vỗ đùi, lại này cái gọi là phối hợp có thể có cái gì hiệu quả. Hắn không biết, nhưng là nhìn này mấy cái thành thị thành chủ chủ động phối hợp bộ dáng. Hắn liền biết này hiệu quả đến tột cùng sẽ như thế nào. Thứ này xem như ta đưa ra đi lễ gặp mặt. Lý Thông ngầm đem một quyển sách đưa cho lão nhân. Sách vở tốt nhất thư 4 cái chữ to tử vi chân khí. Lão nhân đôi tay run rẩy đi rồi. Lần này cách cục liền định ra tới. Phía chính phủ nhận rồi lúc sau. Này võ hiệp thư liền không còn có trở ngại. Lý Thông ha ha cười. Dư lại sự tình chính là toàn lực đi viết thăng tiên ký. Đến nỗi này đó võ hiệp thư. Chính mình hoàn toàn có thể dựa vào cái này ân oán tình cừu lục kế tiếp ảnh hưởng. Đi đẩy ra một ít mặt khác tiểu thuyết. Thế gian công lược không sai biệt lắm hoàn thành. Dư lại chính là xử lý như thế nào đỉnh đầu thượng cái này thăng tiên ký. Hiện tại chỉ cần đại. Mình phía chính phủ tán thành. Như vậy dư lại chính là chờ cái này ân oán tình cừu lục bắt đầu phổ cập. Sau đó chờ võ hiệp phấn chấn diếu. Chỉ cần cái này ân oán tình cừu lục mở rộng đi ra ngoài. 1-2 năm lúc sau. Này một đám luyện võ người chung sẽ có hạt giống tốt bị những cái đó người tu chân phát hiện. Sau đó bọn họ liền sẽ bắt đầu tiến vào đến các người tu chân môn phái trong mắt. Đến lúc đó chính mình không cần tự mình tới cửa an lợi. Bọn họ đều sẽ đi tìm chính mình thư. Lại ở đùa bỡn phàm nhân. Lão cật hóa khinh thường một nhai ăn. Kiều chân bắt chéo ngồi ở trên xà nhà đầu. Nguyên bản đi ra ngoài hái thuốc cắt thành lại là hoang mang rối loạn chạy trở về. Tiểu thông ca nhi. Bán đi. Hắn trên mặt vô cùng hưng phấn. Cái gì bán đi? Lý Thông có chút khó hiểu nhìn Cát Thành. Người tiểu thuyết Thăng Tiên Ký. Lúc này đây Thiên Hoa Thượng Nhân dùng phi kiếm đưa tin ở sư phó của ta kia dò hỏi tiểu thuyết từ. Nào mua? Hơn nữa tuyên bố muốn 50 phân. Kết quả là ta liền trực tiếp dùng phi kiếm cho nàng đưa đi qua. Ha ha ha. Nhìn dáng vẻ chúng ta an lợi thành công. Lý Thông cười hắc hắc. Này có thể bán đi ra ngoài còn may mà chính mình lúc trước cho nàng một phần. Bằng không hôm nay sẽ không có nhiều như vậy nhu cầu đi. Nhìn dáng vẻ ta có thể vô sỉ đoạn chương. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình còn lại là đem ánh mắt đầu tới rồi mặt khác thư phía trên. Đoạn chương. Lại nghe được một cái tân từ ngữ. Cát Thành có chút không rõ nguyên do. Cái gì gọi là đoạn chương? Một bên tiểu loli đều tò mò thấu lại đây. Đoạn chương chính là hôm nay không đổi mới. Cảm giác chính mình manh manh đát. Lý Thông ha ha cười. Nếu là có khả năng, chính mình tất nhiên sẽ bảo trì đổi mới. Chính là hiện tại chính mình lại không thể không đoạn chương. Không phải bởi vì chính mình viết không được. Cũng không phải bởi vì chính mình không viết ra được khó sao nhiều số lượng từ. Mà là bởi vì chính mình cảnh giới không đủ. Luyện khí kỳ đệ tam trọng thực lực. Nhìn qua thực nghiêu bức. Nhưng là trên thực tế tương đối với cửu trọng thăng cấp kết cấu. Chính mình bất quá là sơ cấp nhất phía cuối mà thôi. Mà hiện tại vai chính thực lực. Đã là đạt tới luyện khí kỳ thứ 7 trọng. Nếu là chính mình tiếp tục bộ dáng này tiết tấu viết xuống đi. Tất nhiên sẽ có một cái kết quả. Đó chính là vai chính tu vi đột phá trúc cơ kỳ. Mà chính mình còn ở nơi này tại chỗ đảo quanh. Đây là phi thường đáng sợ kết quả. Lý Thông cũng không biết muốn như thế nào xử lý. Nếu lại bảo trì như vậy mỗi lần đều đổi mới đại lượng tình tiết. Hơn nữa cam đoan chính mình còn có thể lý giải cái này tu vi tu luyện. Như vậy, cuối cùng kết quả chính là kéo. Tiết tấu khẳng định sẽ trở nên rất chậm rất chậm. Như thế nào nhanh lên tăng lên chính mình tu vi. Lý Thông nhìn mắt một mâm lão cật hóa. Lão cật hóa nhìn mắt Lý Thông. Theo sau lắc lắc đầu. Tu chân một đạo. Muốn nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Hoặc là chính là bế quan khổ tu. Hoặc là chính là làm chính mình gặp phải nguy hiểm. Người có thể làm được nào điểm. Ta đi. Này còn không phải là tử trạch cùng đánh quái thăng cấp sao. Chúng ta có thể hay không thiếu một chút kịch bản nhiều một chút chân thành. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn lão nhân. Này lão cật hóa nói có chút đồ vật tựa hồ thực không đáng tin cậy. Còn có khác phương pháp sao? Vậy chỉ có dược. Cát Thành nghiêm trang nhìn Lý Thông. Hành khí tán. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này ngoạn ý chính mình mỗi ngày đều ở ăn. Mỗi ngày hắn đều cảm giác chính mình ăn dược cảm giác chính mình manh manh đát. Nhưng là này cũng chả làm được cái mẹ gì. Cũng không có như là tiểu thuyết bên trong 3 ngày một bậc 5 ngày nhảy dựng. Hiện tại chính mình tu vi vẫn là ở cái này luyện khí kỳ đệ tam trọng. Nhìn dáng vẻ vẫn là đến từ từ tới. Không hề liêm sỉ đoạn chương lúc sau. Lý Thông áp lực nhỏ đi nhiều. Rốt cuộc hiện tại chính mình trong tiệm đầu tuy rằng cũng đi theo chặt đứt. Nhưng là chính mình còn có ân oán tình thù lục có thể đổi mới. Chống trường hợp, chỉ là cái này đoạn chương trung quy không phải chuyện tốt. Tuy rằng nói chậm lại đổi mới tiết tấu. Đây là bởi vì chính mình ra điểm vấn đề. Nhưng là này không thể đủ làm người đọc mệt a. Lý Thông nha từ ai khó khăn. Bằng không chúng ta nếm thử một chút đi. Lão cật hóa tặc cười nhìn Lý Thông. Đánh quái thăng cấp. Không sai. Lão cật hóa ha ha cười. Này hình dung đảo cũng chuẩn xác. Đậu má, này chiến lược tính đoạn chương quá chứng đau. Cần thiết phải nhanh một chút giải quyết vấn đề này. Này quả thực chính là tay bút sỉ nhục. Lý Thông kêu rên một tiếng. Nhìn dáng vẻ không thể đủ như vậy oa chứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.